lại nữa, tập thứ 10. Long Râu nhìn ra cửa nói nhanh. Đó, đại quý gà ướt của cậu đó, chiều nay vào nhà thờ cầu nguyện là vừa. Tuất Lơ Đãng nhìn theo khẩu người mảnh khảnh của Long khuất nhanh ra ngoài cửa. Chuẩn chậm rãi bước tới bên Tuất hỏi. Thiếu tá trưởng phòng đâu cụ? Tuất hơi khó chịu với tiếng cụ của Chuẩn nhưng vẫn đứng dậy đưa tay chào khẽ lắc đầu. À thưa đại quý, tôi không biết. Chuẩn đưa tay bắt tay Tuất tiếp. Cụ mới về à? Dạ, tôi mới đi học dù về. Chuẩn hơi nhíu mày vì khuôn mặt thoáng quen thuộc của Tuất. Cậu là thiếu úy Tuất hả? Dạ. Chuẩn cười xã giao. Công tác này cậu đi với tôi, tên tôi là Chuẩn. Tuất cười nụ, đáy mắt thoáng vẻ dịu cợt. Dạ, tôi đã được nghe danh đại quý từ ngày mới về căn cứ. Chuẩn nhướng mắt. Vậy hả? Tuất cười khiêu khích, gật đầu. Chuẩn vẫn ôn tồn. À, tôi trông cậu quen quá, không nhớ đã gặp ở đâu. À dạ tôi cũng vậy. Tuất hơi dừng lại rồi cao giọng. Thoạt nghe tên đại quý tôi nhớ mang máng đã nghe ít nhất một lần. Sau này đi học nhảy dù, mấy người huấn luyện viên cũng nhắc tới đại quý luôn. Nhất là dịp các khóa sinh sắp lên chuồng cu. Chuẩn thấy nhói ở ngực, cười gượng. Nhắc tới tôi là phải. Tôi không có dám nhảy khỏi chuồng cu. Tuấn giờ kinh ngạc. Ê tôi tưởng chuồng cu đã ăn thua gì. Tôi nhảy một lần 4 shot luôn. Chuẩn cười. Vậy hả? Cụ ngon lành lắm. Gặp được tay ngon như cụ tôi hy vọng công tác sẽ trôi chảy hơn. Viên thiếu tá trưởng phòng hành quân hiện ra ở khung cửa nói như reo. À, người hùng, vào hồi nào vậy? Chuẩn đưa tay chào cười nhẹ. Dạ, tôi mới tới đây thu quan tư. Viên thiếu tá bắt tay Chuẩn rồi giới thiệu. Đây là thiếu quý Tuất, phụ tá bản chuyến này. Chuẩn gật gù. Tụi tôi quen nhau rồi. Viên thiếu tá chọn vai Chuẩn dìu về phía tấm bản đồ trên tường chỉ vào khu vực hoạt động. À, chiến này tòa có 5 nhân viên, ngoài thằng Trung thằng Phúc, tòa định xin thêm ai? Cho đàn em thằng Quang nữa, nhân viên còn lại tùy theo đại huynh. Viên thiếu tá gật đầu. À, xong rồi, thắc mắc gì nữa không? Dạ không. Viên thiếu tá nhồi một tẩu thuốc cười nụ. Ha, chiến này à, đừng tình nguyện đi thêm nữa nghe, ông hay bốc ẩu quá. Chuẩn cười. Viên thiếu tá chợt vỗ vỗ trán cao giọng hỏi Tuất. À Tuất, anh người Nha Trang hả? Tuất ngơ ngác. Dạ, chuyện gì đó thiếu tá? À tôi cũng có gia đình người em họ ở Nha Trang. Cậu muốn lấy vợ tôi giới thiệu cháu gái cho. Nó mới đậu tú tài bán à. Tuất cười nhếch mép không đáp. Một hình ảnh chợt sống dậy trong trí nhớ Chuẩn. Chàng gật gật đầu nhìn Tuất cười nụ. Có lẽ Tuất chính là viên Chuẩn úy bị đánh gục trong quán rượu tối nào. Chuẩn lặng nhìn khuôn mặt sương sương nước da sạm đen và hai con mắt đục ngầu của Tuất, thoáng ái ngại. Viên thiếu tá tiếp. Còn ông Chuẩn này nữa, bao giờ cưới vợ đây? Chuẩn nhướng mắt. Thiếu tá có mấy cô cháu? Viên thiếu tá cười. Ê, nhiều lắm, muốn làm cháu rể tôi không? Chuẩn cũng cười. Ổn quá, chiến rồi ra Nha Trang buồn tên. Thiếu tá nói trước đỡ em út biết mấy. Viên thiếu tá nửa đùa nửa thật. Ê, nói vậy chứ gả cháu cho ông ngại quá, ông là vua hút mà, cháu tôi đội khăn tang sớm. Có tiếng xe thắng lại trước cửa, rồi sĩ khập khểnh chống ba toan bước vào, Chuẩn cười thật tươi hỏi. Hồi này đi đâu mà biệt tích giang hồ vậy? Sĩ cười gượng nhún vai. Ai, tao không có được khỏe. Chuẩn gật gù. Trong mày gầy gọc đi, coi chừng cái chân à. Sĩ quay sang viên thiếu tá trưởng phòng hành quân hất hàm. Đại ca đi đâu tìm hoài không gặp. Ông già muốn gặp đại ca gấp. Viên thiếu tá vội vã bước ra ngoài. Sĩ định bước theo, Chuẩn gọi lại. Ê, sĩ. Sĩ dừng lại nhìn Chuẩn chờ đợi. Chuẩn ngập ngừng. Tao có chuyện riêng muốn nói với mày. Sĩ vẫn nhìn Chuẩn đăm đăm. À, chuyện riêng. chuẩn mấy môi gật đầu thật mạnh. Ừ, mày rảnh không? Sĩ nhìn đồng hồ nhíu mày suy tính, chuẩn tiếp. Lại nhà mày mấy lần, hai bác bảo mày đi vắng hoài, trưa nay tao qua với mày đi ăn. Sĩ cố giấu tiếng thở dài gật đầu. À rồi, đợi tao khoảng nửa tiếng nữa, tao phải lên nhận chỉ thị của ông già. Chuẩn gật đầu, Tần Ngần nhìn theo dáng đi siêu vẹo của bạn. Vở kịch nào cũng phải đến hồi kết, chàng còn yêu thương, nhưng Chuẩn lắc đầu thở hắt ra. Những bước chân cô đơn đưa chàng về phía câu lạc bộ. Chàng định gọi rượu, nhưng khi người bồi bước tới lại gọi nước ngọt, rồi không để ý tới hai con mắt trợn tròn ngạc nhiên của người bồi. Chuẩn ngã người về phía sau đốt một điếu thuốc. Chưa bao giờ Chuẩn thấy tỉnh táo bằng lúc này, sự tỉnh táo khô lạnh não buồn. Mình phải nói hết với Sĩ, Chuẩn tự nhủ, không thể câm lặng được nữa. Sau lời tiết lộ của Trí, Chuẩn đã suy nghĩ rất nhiều suốt nửa tháng qua. Một người con gái như Thương không phải dễ tìm, bắt gặp. Có thể không bao giờ Chuẩn yêu được một cô gái nào nữa. Có thể Thương vẫn lạnh lùng với Sĩ, nhưng chàng không thể tiếp tục mối tình tai ba nhiều bẻ bàng này. Chàng sẽ khó khăn khi mở đầu câu chuyện nếu Sĩ không muốn hưởng ứng. Thân thiết với nhau từ ngày thơ dại, Chuẩn hiểu rõ những dây dứt chua xót đang gặm nhấm Sĩ. Nếu không phải là chàng, Sĩ đã có những phản ứng thô bạo hơn. Sĩ nhiều tự ái và vị kỷ. Đã bao lần chàng cùng Sĩ tham dự những cuộc thanh toán tình địch. Dạ rồi. Chuẩn cười chua chát, khẽ thở dài. Quả thật chàng và Sĩ đã sắp bước qua ngưỡng cửa của tuổi già. Già thật rồi, phải không Sĩ? Phải không em? Thương của anh. 29 tuổi, phải cộng thêm 15-20 năm tuổi thơ mất mát nữa. Đất nước này không có tuổi thơ, không có tiếng ca hát ngây dại. Ca hát hồn nhiên sao được? Khi 3-4 tuổi đã phải nhìn thấy người thân thuộc mình bị bắn giết, bị bắt đi mất tích trong đêm tối. Tuổi thơ tìm đâu bằng chân đế khi con sông đục ngầu phù sa, nơi cung cấp nước uống, nơi nô đùa vùng vẫy, sáng sáng chiều chiều dập dềnh những thây ma sình thối. Tìm đâu tuổi thơ ngây dại khi phải mở lớn mắt nhìn vào thân phận tôi đòi, đao binh hèn mọn của mình, gia đình mình, những người chung quanh mình. Hey, già rồi! Chuẩn cười gừ gừ trong cuốn họng, hai mắt cứng ngắc, tráo hoảnh. Già rồi nên lúc nào cũng giấu mặt chính mình, kịch với chính mình và bạn bè thân thuộc. Già rồi nên đứng trước bực của chuồng cu sợ hãi đến mê thiếp và mua chuộc lại sự hèn nhát ấy bằng những liều lĩnh vô nghĩa xuẩn động. Già rồi nên lẩn quẩn với những thúy thúy, thương, nữ, lệ, thuận như một con ruồi mắc vào lưới nhện, như một tên ăn trộm bị chủ nhà bắt ép ăn cháo nấu với tóc, bằng căn bệnh ho gà đi đào tường khoét vách chưa chết là may. Chuẩn mồi sang điếu thuốc khác, ly coca trước mặt đã chảy gần hết, động thành một lớp nước trong vắt phía trên màu nâu thẫm. Chuẩn nhấp từng ngụm nhỏ, mặt nhăn lại. Mình phải khởi đầu sau đây, sẽ rào đón bằng những câu đãi bôi như mày với Thương hồi này ra sao, hay nhập đề ngay. Biết đâu Sĩ nổi nóng bất tử, chuyện đàn bà con gái thường khiến cho người lúng túng và mất bình tĩnh. Sĩ chợt đẩy cửa vào, Chuẩn đứng lên đón bạn. Sĩ nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mồi thuốc, Chuẩn rụt rè. Mày uống gì? Sĩ tặc lưỡi. À, gì cũng được. Bà ba nhé. À, ừ. Chuẩn gọi la ve cho Sĩ, xoay nhẹ chiếc ly trong lòng tay. Sĩ hắn giọng lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. À, xin lỗi, trưa nay không đi với mày được. Tao phải bay quan sát mục tiêu. Chuẩn ngập ngừng. Mày không muốn đi với tao? Sĩ nói lãng. Mày nên cẩn thận, công tác thứ sáu rồi. Chuẩn nhún vai. Có gì biết liền, lo nghĩ mất công. Sĩ cười gượng. Tao nhắc mày vậy thôi. À, gặp thằng Trí chưa? Rồi, nó mới đi Nha Trang với tao lo phần mẫu của nữ. Sĩ gật đầu im lặng. Người bồi mang la ve tới, trót vào ly Sĩ. Đợi hắn bỏ đi, Sĩ hất hàm hỏi. Mày muốn nói chuyện gì với tao? Chuẩn nhíu mày. Không thể đi chỗ khác được sao? Sĩ lắc đầu. À, không cần, ở đây cũng được. Chuẩn thở dài. Hey, đành vậy. Sĩ nhìn Chuẩn chờ đợi, Chuẩn hỏi không nhìn Sĩ. Hồi này, tao thấy mày có vẻ khác lạ. Sĩ cười nhếch môi. Ha, vậy à, tao thì thấy vẫn thường. Chuẩn chợt ngước lên đồng ngọc cao giọng. Mày à, có chuyện gì giận tao không? Sĩ nhún vai. Tại sao lại giận mày? Tao có cảm tưởng vậy. Sĩ vẫn dửng dưng. Bộ mày làm gì đáng giận lắm à? Vừa nói sĩ vừa nhìn, Chuẩn lắc đầu. Tao nghĩ chẳng có lỗi gì với mày, có lẽ mày chỉ hiểu lầm. Giọng sĩ vẫn đầy vẻ châm biếm lạnh lẽo. Ha, hiểu lầm. Tao nhớ tao chưa nặng lời với mày bao giờ mà. Quai hàm Chuẩn bệnh ra. Mày à, hiểu lầm tao về chuyện của Thương. Sĩ bập bập những hơi thuốc ngắn nheo mắt. Sao lại có Thương ở đây? Chuẩn hơi cúi đầu xuống, đang những ngón tay vào nhau giọng trĩu buồn. Mày à, đừng có ngắt lời, để tao nói hết đã. Tao phải nói với mày một lần thẳng thắn. Ngày gặp Thương ở Nha Trang, á, tao không biết mày yêu Thương. Khi á, mày nhờ tao, tao mới biết, nhưng chuyện đã lỡ. Sĩ cười chua chát. Ha, đã lỡ. Chuẩn gật đầu. Ừ, tao đành âm thầm xa Thương. Mắt sĩ quắc lên giọng nhức nhối. À, chà, mày tốt với bạn bè quá, rồi sao nữa? Chuẩn vẫn nhẫn nhục. Mày biết đó, từ ngày đưa Thương vào bệnh viện thăm mày, tao tránh mặt Thương luôn. Tao không muốn tình bạn giữa hai đứa mình bị sức mẻ. Nghĩa là mày bố thí cho tao? Giọng sĩ chợt gay gắt. Phải không? Chuẩn ngậm ngùi. Mày à, hãy bình tĩnh. Sĩ đứng phắt dậy gồm gồm nhìn Chuẩn. Tao bình tĩnh lắm mới không đập ba tông lên đầu mày, hiểu chưa? Xúc động khiến sĩ nghẹn lời, Chuẩn từ từ ngước lên nhìn sĩ cười méo mó. Mày cứ làm điều gì mày muốn, tao chỉ mong mày hiểu lòng thành thật của tao. Sĩ biểu môi. Tao đếch cần hiểu gì cả, mày là một thằng khốn nạn, đồ lừa thầy phán bạn. Không có tao làm gì có ngày hôm nay, vậy mà. Chuẩn gọi giật giọng. Sĩ. Sĩ nói như hét. Mày không xứng đáng để gọi tên tao nữa, phải gọi tao là thiếu tá sĩ, nghe rõ chưa? Chuẩn sạm mặt nhưng cố trấn tĩnh gật đầu. Tao nghe rõ rồi, thiếu tá ngồi xuống đã. Sĩ cười gằn. Tao không thèm ngồi với mày, bẩn người đi. Sĩ quay lưng khập khảnh bước ra cửa, Chuẩn vụt đứng lên nói vối theo. Thiếu tá. Nhưng sĩ không thèm ngoảnh lại, tiếng ba ton gõ trên nền đá hoa như những tiếng trống pháp trường lồng lộng trong đầu Chuẩn. Chuẩn nặng nhọc ngồi xuống mặt ghế, đầu óc chàng hoàn toàn trống rỗng, thân thể lạnh toát. Chuẩn sống lại cảm giác ngày ngật buổi nào. Buổi sáng chưa loãng sương mù, chiếc bốt đầu xô đạp lưng đau nhói, bàn tay chơi với giữa khoảng không. Mày không xứng đáng để gọi tên tao nữa, phải gọi tao là thiếu tá sĩ, nghe rõ chưa? Đồ lừa thầy phán bản, thằng gà ướt, đồ chết nhá! Chuẩn lắc đầu cho tỉnh táo. Mày có thể phản ứng thô bạo như vậy sao sĩ? Các người vẫn độc ác, khắc nghiệt như vậy sao hỡi các người? Tôi đáng nguyền rủa lắm ư? Tôi sinh ra trong cõi đời này với tư cách gì? Để làm gì? Sĩ, sĩ ơi! Bao nhiêu năm quen biết thân hơn ruột thịt, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Thiếu tá sĩ, từ nay tao sẽ gọi mày là thiếu tá sĩ. Gặp mày đưa tay chào kính. Tao, tao không thể ngờ được. Chỉ vì Thương, vì một người con gái thôi ư? Chùa cha quá không em, Thương, thiếu tá sĩ. Chuẩn thở dài thật mạnh gọi tính tiền, bước ra ngoài. Tới chỗ đậu xe, Chuẩn mệt mỏi leo lên ghế ngồi. Người tài xế hỏi. À, đi đâu đại quý? Chuẩn hất hàm về phía cổng. Ra đường rồi tính sao? Chiếc xe Jeep êm ái lướt đi, bánh xe nghiến trên những mảnh đá, xanh vụn nghe như tiếng tầm ăn dâu. Chuẩn đưa lên trán đáp trả sự chào kính nghiêm trang của người lính gác cổng như một cái máy. Chưa có một ý nghĩ nào hiện ra minh bạch. Tới một ngã tư, Chuẩn buộc miệng. Đưa tao lại nhà cô Thương. Người tài xế liếc nhanh Chuẩn dạ nhỏ. Thương đang ngồi cắm cúi đào đất trước sân, nghe tiếng xe nàng ngước lên nhìn. Thấy Chuẩn, Thương cúi xuống hờn giận. Chuẩn đẩy cổng bước vào, cười gượng gạo hỏi. À, Chuẩn có nhà không Thương? Thương vẫn im lặng. Chuẩn lặp lại câu hỏi thứ hai trong ngượng ngập. Thương nói không nhìn Chuẩn. Anh Chuẩn đổ ra Đà Nẵng. Chuẩn nhìn về hướng cửa sổ, Thương hay ngồi học. À, trồng hoa gì vậy Thương? Mấy cây hoa người ta cho. Chuẩn ngồi xuống bên Thương đưa tay ra trước mặt nàng. Đưa anh đào giúp cho. Thương định từ chối nhưng lại đưa con dao cho Chuẩn. Chuẩn đâm mạnh lưỡi dao xuống đất, đá sỏi ngay dưới lớp đất khiến dao dội lại. Chuẩn lắc đầu. Nhiều sỏi đá quá, trồng qua gì nổi. Thương nhìn Chuẩn thâm thẳm rồi cúi đầu xuống hỏi nhỏ. Anh về bao giờ? Hơn nửa tháng rồi, có chuyện phải ra Nha Trang. Thương bùi ngùi. Tưởng anh không thèm tới đây nữa. Chuẩn cố giấu tiếng thở dài. À, sĩ có đến thường không? Thỉnh thoảng thôi. Hôm nọ nghe sĩ bảo anh mất tích, đúng không? Chuẩn cười gượng. Mất liên lạc 5 ngày, nhờ sĩ cứu anh mới thoát. Gia đình mạnh khỏe chứ? Cảm ơn. Thường thi cử ra sao rồi? Em đang chờ kết quả vấn đáp. Chuẩn nhìn vào phòng khách cười gượng. Khách đến chơi bắt ngồi phơi nắng ngoài sân à? Thường liếc nhìn Chuẩn đứng lên, hai người lặng lẽ bước vào nhà. Một khoảng im lặng nao buồn, lúng túng ngượng ngập trôi xuống. Chuẩn khẽ hắn giọng hỏi. Đậu xong em định học gì? Thường nhún vai. Em cũng chưa biết. Nàng nhìn Chuẩn thâm thẳm tiếp. Theo anh em nên hở học phân khoa nào? Chuẩn né tránh. Tùy ý Thương. Thương vẫn nhìn Chuẩn thâm thẳm. Chuẩn cười cười tiếp. Em học gì cũng giỏi cả, nhất định một năm hai chứng chỉ, có cử nhân tiến sĩ mấy hồi. Thương thở dài. Cũng có thể em xin đi ngoại quốc, chỉ sợ. Chuẩn cười im lặng. Thương hỏi tiếp. Chuyến này anh được nghỉ ở nhà lâu không? Anh sắp đi công tác. Thương thở dài nhìn Chuẩn ái ngại. Anh lại tình nguyện. Chuẩn khẽ lắc đầu, giọng Thương trùng xuống. Em nghe nói dạo này anh liều lĩnh lắm, chuỗi có bề gì? Anh không nghĩ tới người còn sống sao? Chuẩn cười nhếch mép. Có nhiều lý do khiến anh liều lĩnh. Thương đan những ngón tay vào nhau. Em hy vọng không có em trong số những lý do ấy. Chuẩn có cảm tưởng ai vừa chà xát những hạt muối lên vết thương mưng mủ trong hồn chàng. Lý do quan trọng nhất là anh không dám nhảy khỏi chuồng cu bị đạp xuống đuổi về đơn vị một năm trước. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm ấy. Chuẩn ngập ngừng. À không hẳn, còn thêm những lý do khác nữa, như anh vừa mất một đứa con. Mặt Thương tái xanh, nàng nói như khóc. Em không tin. Chuẩn cười, méo mó. Rồi em phải tin, anh mới ra nhà trang thăm mộ hai mẹ con nó. Thương cúi đầu xuống, nước mắt chảy dài trên gò má trắng hồng. Chuẩn chua xót nhìn Thương, nhưng chỉ ngồi bất động như một pho tượng. Tha lỗi cho anh, Thương. Anh yêu em nhất trần gian. Ở giây phút phải trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt kiếp sống ma trời này. Tên em là những thanh âm thoát khỏi vành môi anh, nhưng chẳng còn một lựa chọn nào khác. Mình phải xa nhau. Anh cần phải nói hết với em những dơ bẩn xấu xa nhất của anh, để em đủ can đảm tẩy xóa dấu tích anh đã lưu lại trong em. Giữa bàn tay chúng mình đã có sỉ, đã có những tì ố, những vết chạm trên thân thể, tim, óc anh. Đời em còn no tròn mỏng cả, gót chân em còn trọn vẹn cao sang. Anh chưa phải là người đàn ông duy nhất biết yêu thương em, kính mến em. Nguyền rủa anh đi, nguyền rủa thật nhiều. Thương chợt ngước lên nhìn Chuẩn, giọng chua xót cầu khẩn. Anh Chuẩn, em muốn nghe anh nói lại là anh đã bịa đặt mọi chuyện. Anh nói thế gì anh muốn hy sinh cho sĩ? Nói lại với em đi, nói lại đi. Chuẩn lắc đầu, nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Không, tất cả đều là sự thật. Anh còn nhiều việc tồi tệ hơn nữa Thương chưa biết. Và anh ngượng miệng không dám nói ra. Thương mếu máo. Em có thể bỏ qua tất cả. Miễn hồ anh hứa anh sẽ quên hết. Mình sẽ khởi đầu trở lại. Ê, chậm rồi. Mặt mũi thân thể anh đã đầy những vết chạm, vết khắc dấu tội lỗi. Thương lặng nhìn Chuẩn, những hạt nước mắt long lanh đầy ứa dần, nặng trĩu hàng mi cong vút, khiến nhạt nhòa dần khuôn mặt xương sẩu nắm đen và đôi mắt xếch sáng dữ dội lẫn khuất trong hốc sâu của Chuẩn. Nghĩa là anh nhất định xa em. Chuẩn úp mặt vào lòng bàn tay, chà xát thật kỹ rồi gật đầu. Ừ, anh muốn Thương hãy quên anh đi, coi anh như một khuôn mặt lạ lùng nào trong cơn mê ngủ, như một cơn gió lạ thoáng hiện thoáng biến. Thương vụng về đưa những ngón tay trắng hồng lên gạt nhanh những giọt nước mắt vừa lăn ứa trên gò má. Anh biết anh ác lắm không Chuẩn? Chuẩn thở dài, chua xót nhìn Thương. Những giọt nước mắt vẫn lăn chậm trên gò má hồng của Thương, nhỏ thánh thoát trong hồn Chuẩn. Anh đang nhìn em bằng ánh mắt tha thiết cuối cùng. Ngay khi anh rời khỏi mặt ghế này, anh sẽ mất em. Ngay sau khi rời khỏi căn nhà này, anh sẽ bảo đảm anh... Anh sẽ bảo anh mình đừng. Anh sẽ bảo anh mình vừa mất đi người yêu dấu nhất đời. Một người yêu mà trọn những ngày tháng buồn thảm còn lại, anh không thể tìm, gặp nữa. Anh đã già nua và chớm mệt mỏi, không còn thì giờ và cũng không còn can đảm để tiếp tục chạy đuổi theo một cô gái khác. Chuẩn thấy cay cay trên bờ mi, rồi đời Thương sẽ trôi dạt về đâu? Di tích của mối tình mật đắng này sẽ khiến Thương thay đổi từ gốc rễ, chỉ biết là thay đổi, và chàng sẽ trở thành một khán giả bất đắc dĩ, còn cào nhức nhối, dõi theo bóng dáng nàng. Thương chợt ngước lên sẵn giọng hỏi Chuẩn. Có phải sĩ đã nói gì với anh không? Chuẩn cười ngô nghê. Phải, anh vừa nói chuyện với sĩ về em. Nó vừa bắt anh phải gọi nó là thiếu tá sĩ. Nó vừa ném vào mặt anh những tiếng nguyền rủa độc địa của những kẻ tử thù truyền kiếp. Thương lặp lại câu hỏi một lần nữa. Chuẩn khẽ thở dài lắc đầu. Không, anh chưa có thì giờ gặp sĩ. Thương nhìn Chuẩn nghi ngờ, hai con mắt tuyệt đẹp trực lên. Có phải hắn nặng lời với anh vì hắn buộc tội anh yêu em không? Tại sao anh không nói thẳng cho sĩ biết rằng mình yêu nhau, rằng em chỉ coi hắn như bất cứ người bạn nào của anh trượt? Tại sao anh sợ sệt hắn đến nỗi phải hy sinh cả tình yêu của mình? Anh là bạn sĩ kia mà. Chuẩn khẽ lắc đầu cười buồn, Thương thở dài thật mạnh cao giọng. Em không thể hiểu nổi anh, hình như cái bóng của sĩ che khuất cả tim ốc anh rồi, tình bạn phải có giới hạn của nó. Nàng hơi ngừng lại rồi tiếp. Biết vậy hôm nọ em đã nói thẳng cho hắn biết. Chuẩn rung giọng. Em định nói gì? Lần sau em sẽ không im lặng nữa, hắn đã động đến anh. Em sẽ nói thẳng là hắn nghi ngờ đúng, em chỉ yêu anh, hắn đừng theo đuổi hoài công. Chuẩn dưng dưng xúc động gọi nhỏ. Thương. Mắt Thương lại gần những mặt sống, Chuẩn ấp úng. Em đừng có nên như vậy. Sự thật anh không có xứng đáng với em đâu. Anh không có gì để em hãnh diện được cả. Suốt đời anh phải quay mặt vào vách đá, co mình trong bóng tối. Chỉ có tình yêu của em mới giúp anh thoát khỏi cô đơn băng giá. Nhưng anh là kẻ tử tù tự nguyện. Anh đã làm quá nhiều điều tì ấu. Anh phải can đảm một lần chót là đừng khiến cho em xa lầy vì anh. Thương em lặng không đáp, Chuẩn muốn ghì siết lấy Thương, nói trong cơn mê thiếp anh yêu em, dùng những tiếng ngọt ngào êm ái nhất cầu xin Thương đừng buồn, đừng khổ, nhưng ngôn ngữ tắc nghẹn ở cuốn họng chàng. Chuẩn khẽ thở dài, đứng lên, Thương nhìn Chuẩn đăm đăm, giọng khàn đục như người cảm nắng. Anh... Xúc động khiến nàng nghẹn lời, nàng bưng mặt òa khóc, nức nở, sẵn giọng. Anh đi đi, đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa. Chuẩn nghiến chặt hàm răng, cố tự trấn tĩnh để khỏi chạy sổ tới quỳ gối bên Thương, gục đầu lên đùi nàng như một tội phạm. Chàng rung giọng. Thôi, anh về. Thương vẫn khóc nức nở, không đáp. Chuẩn thở dài, nhìn Thương lần chót, rồi lảo đảo bước ra ngoài như một con vật bị hủy hệ thần kinh. Tiếng nức nở của Thương vẫn theo đuổi Chuẩn, bám víu lấy da thịt tim ốc chàng. Chuẩn có cảm tưởng mặt đất đang đảo lộn, cuốn hút thân thể chàng, xoáy tròn trong một cơn lốc thô bạo. Chàng phải dừng lại thật lâu trước cửa nhà để lấy lại quân bình cho tâm trí, rồi mệt mỏi trả rời bước về phía chiếc jeep đang nôn nã chờ đợi. Chàng nuốt nước bọt, nghĩ tới những ly rượu vàng thẫm, mình phải uống thật say, say đến nôn mỡ thóc tháo để có thể quên, quên hết. Chỉ có những ly rượu mạnh mới giúp được mình trong lúc này. Nhưng khi chiếc jeep ra tới đường lớn, nỗi buồn chán tuyệt vọng đã tạm lắng xuống, mắt Chuẩn chợt ngời lên một ánh lửa kỳ lạ. Không đủ tìm quên đâu, Chuẩn ơi, mày phải thật tỉnh táo để chịu đựng những thứ đau nhức này. Cần phải thật tỉnh táo, mới thấm thía ba tiếng thiếu tá sĩ, phải tỉnh táo mới thấy rõ hạnh phúc vừa chắp cánh bay cao, phải tỉnh táo. Không uống một ngụm rượu nào cho tới khi những cơn sóng cuồng nộ hiện tại trong hồn mày đã lắng xuống. Ít nhất mày phải làm được một điều gì xứng đáng với tình yêu tha thiết Thương đã dành cho mày. Can đảm lên đi. Người tài xế chợt khẽ hắng giọng hỏi. Đại quý về đâu? Tráng Chuẩn cao lại. Về đâu lúc này? Người tài xế tiếp. Chưa rồi, từ sáng tới giờ em chưa có gì vô bụng. Chuẩn cười ngu ngơ. Chàng chẳng thèm muốn gì hơn được nằm dài trên một chiếc giường nệm mốt, chải drap trắng tinh để mặc trí tưởng tượng theo đuổi những chiếc bóng phù du. Về đâu? Về nhà để nghe thầy mẹ dục chuyển lấy vợ. Về nhà trí để đánh cờ giết thì giờ, tán chuyện nhảm trên trời dưới biển. Hay về nhà lễ, ôm ấp thân thể chắc nịch của nàng. Khuôn mặt sần sùi trứng cá của người tài xế nhăn nhó thảm hại vì sự im lặng khác thường của Chuẩn. Hắn trục trè. Về đâu đại quý? Chuẩn tặc lưỡi không hiểu mình nói gì. À, lại nhà cô Lệ đi. Mày thả tao xuống đó rồi về ăn cơm. 3 giờ chiều tới đón tao. Không để ý tới tiếng dạ nhỏ đầy ngỡ ngàng của tài xế, Chuẩn khép hờ mi mắt, dán sát người xuống mặt nệm. Hai bả vai và những bắp thịt dọc theo xương sống chàng nhức mỏi lạ lùng. Chuẩn cựa quậy thân thể một cách khó chịu. Không thèm muốn gì hơn một giấc ngủ lúc này. Thank you. Tập thứ 10 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 11.